Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, Tống Kiệt trở về. Mập mạp tiếng thét chói tai cực kỳ vang dội, cái gặp hắn cả người lập tức từ trên giường ngồi dậy. Nhưng là hắn quên đi tự mình là cái thương binh, như thế khẽ động, lập tức khẽ động vết thương. Đau hắn nhe răng trợn mắt, Tống Kiệt cũng là bất đắc dĩ cười cười. Hắn biết rõ mập mạp nhìn thấy tự mình khẳng định sẽ có cái phản ứng này. Quỷ cái quỷ gì? Ta là người Tống ca. Tống Kiệt bất đắc dĩ cười nói. Mập mạp ngẩn ra một cái. Lập tức hắn liền thấy được Tống Kiệt sau lưng Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Tống Kiệt chết rồi. Tiểu Ngũ Tiểu Lục sẽ không cũng đi theo chết à? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Như vậy thì là Tống Kiệt không chết. Bọn hắn ba cái người đều là người sống. Tống Kiệt trở về. Tống ca, ngươi trở về rồi. Mập mạp một mặt kích động mà hỏi. Tống Kiệt gật đầu, ngồi ở mập mạp cạnh bên, cười mắng. Đúng vậy à, ngươi tiểu tử này thật không kháng đánh. Đánh ngươi hai lần liền tiến vào bệnh viện. Không có tiền đồ. Mập mạp bị chửi, không chỉ không tức giận, ngược lại phốc thử một tiếng bật cười. Tống ca, ngươi trở về liền tốt. Ta bị đánh không bị đánh, cũng là không quan trọng. Mập mạp cười nói, nói chuyện đến bị đánh cái này hai chữ. Tống Kiệt sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Cái này Lý Lưu Thủy đánh hắn ba cái huynh đệ sự tình. Tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy được rồi. Hắn Tống Kiệt cũng không phải dễ trêu. Lúc đầu Tống Kiệt còn định đem mập mạp đón về, cùng đi tìm hắn tính sổ sách. Bất quá bây giờ xem ra, mập mạp trong thời gian ngắn đoán chừng là không xuống giường được. Ta chuẩn bị đi tìm Lý Lưu Thủy. Ngươi liền ở chỗ này chờ ta thắng lợi khải toàn tin tức đi. Tống Kiệt cười nói. Nói đến đây, mập mạp sắc mặt lập tức khó coi. Cái gặp hắn hít một khẩu khí, lắc đầu, ai, Tống ca, ngươi vẫn là chớ đi, hắn quá mạnh, tam tinh dị năng giả, ngươi cũng chỉ bất quá là nhị tinh dị năng giả, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mập mạp thở dài nói. Tống Kiệt nghe, lắc đầu cười một tiếng, ha ha, chỉ là tam tinh dị năng giả tính là gì? Coi như hắn là tứ tinh dị năng giả cũng không được. Tam tinh dị năng giả, Tống Kiệt thật đúng là không để tại trong mắt. Nghĩ hắn là nhị tinh dị năng giả thời điểm, liền có thể đánh bại thân là tam tinh dị năng giả Long Ngạo Thiên. Đừng nói hiện tại Tống Kiệt vẫn là tam tinh dị năng giả. Đồng cấp bên trong, Tống Kiệt xem thường hết thảy. Mập mạp nhìn vẻ mặt tự tin Tống Kiệt, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết mình là ngăn không được Tống Kiệt. Tống ca, ngươi muốn là thật muốn đi. Ta không ngăn, bất quá, ngươi đến mang ta lên. Mập mạp cười nói, mập mạp tiếu dung rất là chân thành. Mặc dù hắn hiện tại thân thể điều kiện không phải rất tốt, nhưng là hắn hay là tình nguyện đi theo Tống Kiệt đi bị đánh. Tại mập mạp trong mắt, khiêu chiến Lý Lưu Thủy, đó chính là đi bị đánh. Tống Kiệt cũng cười, hắn gật đầu, tốt, Tống ca, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, lão tử là thế nào treo lên đánh đao thần Lý Lưu Thủy. Tống Kiệt cực kỳ tự tin cười nói, đón lấy, Tống Kiệt bọn người không để ý bác sĩ ngăn cản, cứ thế mà làm thủ tục xuất viện, mang theo mập mạp Điền Hảo liền xuất viện, rất nhanh. Bọn hắn một nhóm bốn cái người liền xuất hiện lần nữa tại Hàm Thị Đại học. Thời gian bây giờ là buổi trưa 12 giờ. Gặp phải giờ cơm, trong trường học chính là nhiều người thời điểm. Tống Kiệt một đoàn người vừa xuất hiện tại Hàm Thị Đại học, lập tức liền trở thành trong trường học tiêu điểm. Thân là Hàm Thị Đại học đã từng một phương bá chủ, Tống Kiệt tự nhiên là thụ nhất người chú mục. Bất quá bây giờ những người này nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt không còn là trước kia e ngại, tôn kính, mà là coi nhẹ, Tống Kiệt vừa xuất hiện tại Hàm Thị Đại học, liền có vô số học sinh nghị luận. Đây không phải Tống Kiệt sao? Hắn không phải chuyển trường sao? Làm sao còn có mặt mũi trở về? Lý Lưu Thủy đánh mặt đánh là thật nặng, nhưng Tống Kiệt hơn một tháng không dám lộ diện, hiện tại lại xuất hiện. Hừ hừ, có trò hay xem đi. Lý Lưu Thủy là thật nghiêu bức. Cái này Tống Kiệt, đoán chừng vẫn chưa có người nào nhà 1/10 thực lực. Người ta thế nhưng là theo kinh thành tới. Có tiền có thế, người chung quanh nghị luận không ngừng. Mà Tống Kiệt nhưng không có để ở trong lòng. Tiểu Ngũ Tiểu Lục vẫn như cũ là vẻ mặt đầy hung tợn. Mà Mập Mạp thì là chống một cây gậy trống. Bị Tiểu Ngũ Tiểu Lục đỡ lấy khả năng miễn cưỡng đi lại. Lý Lưu Thủy ở đâu cái lớp? Tống Kiệt cười tà nói. Tiểu Ngũ cực kỳ quái dị nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Đại ca, hắn không có ở lớp. Vậy liền ở nơi đó. Nói, Tiểu Ngũ còn hơi liếc mắt ra hiệu. Tống Kiệt nhìn sang, quả nhiên, tại Hàm Thị Đại học trên bãi tập, lúc này chính vây quanh một đôi người. Kia một đôi mọi người đều mặc giả vờ giả vịt, nhưng là khí thế loại này, xem xét chính là con nhà giàu. Hơn nữa còn là loại kia hết ăn lại nằm con nhà giàu. Thao trường trung ương, một cỗ màu bạc Rolls Royce đặt ở nơi đó. Tại trên đầu xe, còn ngồi một người. Người kia dáng vóc cực kỳ gầy, mặc một thân màu đỏ tây trang. Tây trang bên trong không có mặc áo sơ mi, mà là lộ ra cường tráng cơ bắp. Hắn mang theo một bộ kính râm, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Trên bờ vai còn khiêng một cây gậy bóng chày. Hắn chính là đao thần Lý Lưu Thủy. Hàm Thị Đại học ngoại trừ Tống Kiệt bên ngoài, một cái duy nhất có dũng khí đem xe lái đến trên bãi tập người. Kia một đám con nhà giàu rất hiển nhiên là đao thần Lý Lưu Thủy tiểu tùy tùng. Những người này Tống Kiệt trên cơ bản cũng đều nhận biết. Trước kia Tống Kiệt ở trường học thời điểm, không ít đánh bọn hắn. Bọn hắn mỗi ngày gặp được Tống Kiệt, không phải hỏi Tống gia lớn chính là hỏi Tống gia ngắn. Tốt gia hòa. Hiện tại toàn bộ mẹ hắn làm phản rồi, cũng cho Lý Lưu Thủy làm tiểu đệ đi. Tống Kiệt chú ý tới bọn hắn tự nhiên cũng là chú ý tới Tống Kiệt. Kia Lý Lưu Thủy ngồi tại trên xe của mình nhìn thoáng qua Tống Kiệt. Lập tức liền cười, nụ cười của hắn mang theo nghiền ngẫm, không có một chút đại địch sắp tới ý tứ. Ngược lại cùng nhìn thấy cái gì có ý tứ a miêu a cẩu đồng dạng. Những con nhà giàu kia cũng đều cười, bọn hắn nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt, không còn có trước kia tôn kính, tương phản, trong mắt của bọn họ đều là xem thường. Ua, đây không phải Tống gia sao? Người xưng Hàm Thị Đại học đệ nhất bá Tống gia. Đúng a, Tống gia trong khoảng thời gian này đi nơi nào a? Nghe nói ngày gần nhất lẫn vào không tệ a. Ha ha, Tống gia. Ta nghe nói gần nhất ngài mấy cái huynh đệ bị đánh a. Ngài làm sao cũng không ra hỗ trợ a. Đây có phải hay không là không trượng nghĩa a. Cách xa mấy chục mét cự ly, những người này liền bắt đầu chào phúng lên Tống Kiệt đến. Chào phúng xong, liền bắt đầu cười ha ha. Kia Lý Lưu Thủy ngồi tại trên xe của mình cười một tiếng. Cũng là không nói gì, quay đầu đi xem cái khác phong cảnh. Cùng không thấy được Tống Kiệt đồng dạng, chung quanh những cái kia vây xem các học sinh nhãn thần cũng là thay đổi. Bọn hắn nhìn về phía Lý Lưu Thủy ánh mắt, tràn đầy tôn kính, nhìn về phía Tống Kiệt ánh mắt, chỉ có xem thường, một cái liền thù cũng không dám báo nam nhân. Còn dựa vào cái gì nói mình là nam nhân, xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Đây là từ xưa đến nay cũng không có thay đổi một cái đạo lý. Bây giờ Tống Kiệt nghèo túng, chào phúng hắn người cũng có lắm người. Tống Kiệt xong đời, Lý Lưu Thủy tại Hàm Thị Đại học, sớm muộn đùa chơi chết hắn. Ha ha, Hàm Thị Đại học một phương bá chủ. Hiện tại làm sao không cuồng rồi? Hắn cũng chỉ bất quá là một cái lần yếu sợ mạnh rác rưởi mà thôi.